Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Mộ Hoang Trên Đồi Mía. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Làng Cụt, cái tên nghe đã thấy một sự tù túng và bí bách. Làng nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi đá, muốn ra được đến quốc lộ phải men theo con đường độc đạo uốn lượn như con chăn khổng lồ. Hai bên là vực sâu hun hút, người làng Cụt từ đời này qua đời khác bám lấy mấy rào ruộng bậc thang, mấy đường ngô đường sắn để sống. Cái nghèo cái đói cứ như vậy quẩn quanh bám giết lấy từng nóc nhà, hẳn lên từng khuôn mặt khắc khổ của người dân nơi đây. Thái là người làng Cụt, nhưng nó đã rời làng đi đường hơn 5 năm, là đi với một khát vọng đổi đời tránh bỏng, với lời thề rằng khi nào chưa làm ra tiền, chưa có một sự nghiệp đàng hoàng thì không bao giờ vác mặt về. Ngày nó đi cả làng ra tiễn, ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thằng Thái học giỏi sáng dạ, lại khéo ăn khéo nói, ai cũng tin nó sẽ làm nên nghiệp lớn. Thế nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Sau 5 năm buôn bán nơi thành phố Hoa Lệ, làm đủ thứ nghề từ phụ hồ bốc vác cho đến chạy xe ôm công nghệ, Thái trở về làng. Nó không trở về trên một chiếc xe hơi bóng lộn hay bộ quần áo hàng hiệu sang trọng. Nó về trên một chuyến xe đỏ cũ kỹ, mang theo một chiếc ba lô bạc màu. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo sờn vai và một số tiền ít ỏi, không đủ để nó trụ lại thành phố thêm 1 tuần nữa. Dịch bệnh kéo dài cướp đi công việc vật ở xưởng may của nó, và bao nhiêu vốn liếng dành dụm được cũng bay sạch theo những tháng ngày thất nghiệp. Thái trở về làng trong sự lặng lẽ, cái im lặng của một kẻ thất bại. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt ai, chỉ lầm lỗi đi về căn nhà cuối làng, nơi có người cha già đang ngày ngày mong ngóng. Căn nhà tranh vách đất, thứ tài sản duy nhất mà ông bà để lại cho cha con nó, nay đã siêu vẹo rột nát. Nhìn người cha gầy gập, mái tóc bạc trắng vì sương gió, lòng của nó đau như cắt. Những ngày đầu ở nhà, Thái chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường phụ giúp cha mấy việc lặt vặt. Nhưng cái không khí tù túng cộng với những lời xì xào bàn tán của hàng xóm khi nó không tài nào chịu nổi. Tưởng thằng Thái đi xa làm ăn thế nào, hóa ra cũng chỉ là thủng rỗng kêu to. Đấy, cái bọn nó học giỏi cho lắm, rồi cũng lại về quê quốc đất. Những lời nói đó như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của Thái. Nó bắt đầu tìm đến rượu. Chỉ có rượu giúp nó quên tạm đi cái thực tại phũ phàng. Bạn nhậu của nó là thằng Mạo, một gã trai làng cũng chẳng khấm khá gì hơn. Mạo học hành dở dang, không có nghề ngẫm ổn định, chỉ sống bằng mấy việc làm thuê cuốc mướn, ai gọi gì làm nấy. Hai thằng thất thế gặp nhau, nhanh chóng trở thành đôi bạn tri kỷ trên bàn nhậu. Một buổi chiều mưa lất phất, Thái và Mạo ngồi với nhau trong quán lá ọp ẹp ở đầu làng. Rượu vào lời ra, hai thằng bắt đầu than thân trách phận. Mẹ kiếp, cái số mình nó đen như là mõm chó vậy đó. Làm quần quật cả năm không đủ ăn, nhìn bọn trên phố nó ăn sung mặc sướng thèm quá. Mạo nốc cạn chén rượu chép miệng, thấy im lặng đưa mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa mà lòng nặng trĩu. Nó nhớ đến thành phố, nhớ đến những ánh đèn đường nê ông rực rỡ, như cả những cơ hội dù là mong manh nhất. Thế nhưng cái đằng Cụt này, tương lai của nó cũng mịt mờ, chẳng bao giờ có cơ hội ngóc đầu y như chính cái màn mưa kia vậy. Nào cạch đi, 100% nha. Sau khi nốc cạn, ánh mắt của Mạo lia lịa đảo chung quanh, đoàn kéo cái ghế xích lại chỗ Thái thì thầm bằng một giọng bí hiểm. Ta có một cách, là một vụ thôi, anh em mình đổi đời, mày có dám chơi không? Thái liếc nhìn thằng bạn ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc rồi cười phớt. Loại mày thì có cách cho gì, hay lại mấy cái trò cờ bạc bịp bợm, ta không có dây đâu. Không, lần này là chuyện lớn đó. Mày có biết khu mộ bỏ hoang trên đồi ông Chín không? Nghe đến 3 chữ khu mộ bỏ hoang, Thái bất giác rùng mình. Cái khu mộ đó là nơi cấm kỵ trong làng. Nó nằm trên một quả đồi trọc ở dưới làng, nơi chôn cất những người trong dòng họ Cụ Bá, một địa chủ khét tiếng độc ác từ thời Pháp thuộc. Giả rằng đồn rằng khu đất đó có phong thủy xấu, chứa đầy tử khí. Sau khi Cụ Bá và cả dòng họ chết hết vì một trận dịch tả, khu mộ bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ. Dân làng không một ai là bén mảng tới gần, bởi có quá nhiều câu chuyện ma quái được thêu dệt chung quanh. Người ta bảo đêm đêm vẫn nghe tiếng khóc ai oán vang vọng. Vài kẻ bạo gan tò mò lên xem thử, sau đó trở về nhà đổ bệnh nặng, có người còn hóa điên hóa dại. Thế vẻ mặt của Thái có phần sợ sệt, mà ồ cười khẩy. Sợ rồi sao? Đâu là cái đồ thỏ đấy. Mày mà biết có biết ra trong khu mộ đó là có một ngôi mộ cổ không? Là mộ của cụ bá. Ngày mấy lão già trong làng kể lại ngày xưa lúc hấp hối, cụ bá chôn theo rất nhiều vàng bạc. Cô sợ con cháu tranh giành nên đã yểm một lời nguyền lên ngôi mộ. Ai dám xâm phạm sẽ phải chết. Thầy nuốt nước bọt, chuyện này nó cũng đã từng nghe loáng thoáng, nhưng nó luôn cho rằng đó chỉ là lời đồn nhảm do người lớn bịa ra để dọa con nít. Nó bảo: mày điên à, toàn là những cái chuyện vơ vẩn, làm gì có vàng bạc nào ở đó. Vơ vẩn hay không thì phải thử mới biết. Mày thử nghĩ mà xem đi, nếu mà là thật thì sao? Chỉ cần một phần nhỏ số vàng đó, anh em mình đủ sống sung sướng cả đời, cần gì phải chôn chân làm cu li ở số xỉnh này. Nếu nói thấy lúc này không có chút dao động thì là nói dối. Ngay đến món nợ nó đã vay mượn để đi làm ăn, ngay đến người cha già yếu, đến căn nhà rột nát, hình ảnh những thỏi vàng lấp lánh hiện lên làm mà đi nỗi sợ hãi trong lòng của nó. Nhưng mà lỡ có ma thật thì sao? Ma quỷ gì tầm này, cái thời buổi nào rồi còn tin vào mấy chuyện đó. Ta nói cho mày biết, trên đời này chỉ có ma đói, ma nghèo là đáng sợ nhất. Sao à? Có dám làm một chuyến không? Hay là mày định cả đời này là một thằng thất bại để cho người ta khinh rẻ? Câu nói cuối cùng của Mão như một nhát dao đâm thẳng vào tim đen của Thái. Thằng thất bại, nó ghét cay ghét đắng cái danh xưng đó. Nó đã quá chán ngán cái cảnh bị người khác coi thường. Nó muốn chứng minh cho cả làng này biết nó không phải là một kẻ vô dụng. Ngửa cổ từ một hơi thật dài, ánh mắt của Thái nhận được tiếp thêm sức mạnh. Nó đập mạnh cái chén xuống bàn. Được, làm thì làm sợ cái đích gì. Vậy chứ, thì mới xứng là anh em của tao. Cứ chờ xem, chỉ vài hôm nữa thôi, tao với mày sẽ giàu có, rồi cả cái làng này sẽ phải lắc mắt lên cho mà coi. Hai gã trai thất thế cộng chén, nếu cạn chén rượu cay nồng, trong đầu mường tượng ra một tương lai tươi sáng. Chúng không hề biết rằng quyết định hôm nay đẩy chúng vào một con đường không đối thoát, một bi kịch kinh hoàng chúng không bao giờ tưởng tượng được. Ngoài trời mưa vẫn rơi, sấm chớp đì đùng, gió rít ào ào, nghe như tiếng vẫy gọi của thần chít. Kế hoạch đã được lên xong, thế vào Mạo quyết định hành động vào đêm rằm tháng sau. Theo như lời Mạo nói, đêm rằm trăng sáng dễ bề tìm kiếm và đào bới. Hơn nữa vào ngày đó dân làng thường cương kỵ ra đường vào ban đêm, càng thuận lợi cho kế hoạch của chúng. Trong những ngày chờ đợi, Thái cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng nó lúc này cũng có lửa đốt. Ban ngày nó vẫn phụ cha làm việc đồng áng, nhưng tâm trí thì luôn bay bổng với những thỏi vàng lấp lánh. Ban đêm nó trằn trọc không ngủ được, hình ảnh khu mộ bỏ hoang và những câu chuyện ma quái ám ảnh. Một hôm khi đang đi làm đồng về, Thái tình cờ gặp ông Bảy. Ông nổi tiếng là một người am hiểu sự tích và những chuyện cũ của làng. Nhìn thấy Thái, ông Bảy mỉm cười. Thằng Thái đi hả? Lâu lắm rồi tao nhìn thấy mày. Thế nào, về làng có quen không? Dạ chứ chào bác Bảy, chắc cũng về được ít hôm thôi. Bác biết trời đất thành phố không thuận lợi, về quê nghỉ ngơi một thời gian tốt mà. Đừng có nản lòng, trai trắng có sức khỏe, có ý chí, ở đâu sống được. Giờ ông hạ giọng nói với vẻ nghiêm nghị. Nhưng mà này bác dặn nhé, ở làng mình có những nơi không nên đến, có những chuyện không nên làm. Nhất là dạo này bác thấy mày hay đi cùng thằng Mạo. Thằng đó thì tính nó liều lĩnh nông nổi, cẩn thận cháu. Thái chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Dạ cháu với anh Mạo chỉ là bạn bè thôi, thì thoảng ngồi uống với nhau chén rượu thôi, chứ có làm gì đâu bác. Ông Bảy lắc đầu không nói gì thêm. Đi tiếp một đoạn, Thái như nhớ ra điều gì, giọng dè dặt vu vơ. Bác Bảy này, cháu nghe bảo là trong làng mình chuyện gì bác cũng biết, có phải không ạ? Vớ vẩn, ta là người chứ có phải thần thánh đâu mà cái chuyện gì cũng biết. Bố mày muốn hỏi chuyện gì hả? Dạ, nhiều lần cháu thấy người làng của mình á, đồn thổi cho đốm chín sẽ đang nhiều hiện tượng lạ. Họ bảo đã có ma, bác tin không bác? Chứng tưởng khi nghe xong, ông Bảy cười trừ, thế nhưng không, mặt cô trở nên nghiêm túc. Thật ra trước kia chỗ đó không phải là tên đốm chín đâu, mà là khu mộ cô Mía đó. Cô Mía à? Cháu không biết, cháu chỉ nghe người ta gọi đó là khu mộ chín. Đó là người ta gọi theo tên của quả đồi. Mía là tên của một người con gái. Cái chuyện này cũng lâu rồi, từ thời ông nội bác còn để chỏm cơ. Cô Mía là một cô gái của một tá điền nghèo ở trong làng, xinh đẹp nức tiếng. Vẻ đẹp của cô lọt vào mắt xanh của cậu ba, là con trai độc nhất của cụ bá. Cậu ba tìm mọi cách để chiếm đoạt cô, nhưng cô Mía đã có người thương. Đây là một anh trai làng khỏe mạnh hiền lành. Để ép buộc cô, cậu ba đã bày mưu hãm hại người yêu của cô, vu cho anh cái tội ăn cắp trâu rồi đánh đập cho đến chết. Cậu uất hận và đau đớn, cô Mía treo cổ tự vẫn trong đêm. Nhưng mà bi kịch chưa dừng lại ở đó. Cậu ba vì quá si mê không chấp nhận được cái chết của cô, đã thuê một thầy pháp cao tay về làm phép, chấn điểm linh hồn cô vào một cây mía trồng ngay bên cạnh mộ của cô, với ý định là biến cô thành một âm binh, đời đời kiếp kiếp phải ở bên cạnh, bảo vệ cho dòng họ của nhà hắn. Thầy đứng đó nghe mà rợn cả tóc gáy, nó chưa bao giờ nghĩ rằng đằng sau khu mộ hoang lại có một câu chuyện bi thảm như vậy. Ông bảy thở ra một hơi dài thườn thượt rồi lại tiếp. Từ đó linh hồn cô mía không được siêu thoát, cứ vất vưởng ở khu mộ. Oan khí của cô nặng lắm. Ban đầu cô chỉ hiện về dọa những người trong dòng họ nhà cụ bá. Dần dần cả dòng họ đó lụi bại, chết dần chết mòn không rõ nguyên nhân. Người ta nói đó là một sự báo oán của cô mía. Sau này khi mà khu mộ bỏ hoang, cô vẫn ở đó không ai xâm phạm đến nơi an nghỉ của mình. Bất kể kẻ nào có lòng tham bén mảng đến khu mộ để trộm cắp, đều sẽ bị cô trừng phạt. Ông bày kể lại mấy chục năm trước, có một nhóm người từ nơi khác tới, nghe tin đồn vàng bạc trong mộ cụ bá, cũng lén lút đào bới vào ban đêm. Kết quả cả nhóm 5 người không một ai sống sót trở về. Người ta tìm xác của họ nằm la liệt quanh ngôi mộ bị đào dở. Người thì bị cây đè chết, người thì rơi xuống vực, người thì chết trong tư thế quỳ gối, mắt trợn trừng, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Xong ông quay sang nhìn thấy. Cho nên bác khuyên mày tránh xa khu mộ đó nha, đừng vì một chút tham lam mà đánh đổi cả tính mạng. Cái giá phải trả là không đáng đâu cháu. Nói rồi ông bảy đi thẳng lên lặng lặng ra về, để lại Thái đứng như trời trồng phía sau. Những lời cảnh báo của ông bảy như những gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa tham lam đang bùng cháy trong lòng của nó. Nơi sợ hãi mà nó cố gắng kìm nén bấy lâu giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ đó Thái tìm đến nhà Mạo, nó muốn từ bỏ. Nó kể lại toàn bộ câu chuyện ông bảy đã kể cho nó nghe. Thế nhưng trái với mong đợi của Thái, Mạo chỉ phát lên cười một cách để ngạo mạn. Tao tưởng cái chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là mấy cái câu chuyện mãi nhảm nhí của ông già lầm cầm. Mày tin á? Cái thời đại này là thời đại nào rồi? Của khoa học, của đồng tiền. Ma quỷ làm sao đáng sợ mà không có tiền. Ông bảy kể vậy chẳng qua là dọa mấy thằng yêu bóng vía, để không ai dám lên đó lấy vàng thôi. Thầy cố gắng thuyết phục. Nhưng mà chuyện mấy người chết là thật mà, cả làng ai cũng biết. Nếu thì có nhiều lý do, có thể là tai nạn, là cho danh tranh giành nhau rồi giết nhau, làm chó chứ có ma quỷ gì ở đây. Mày đừng có nhát gan như vậy nha, kế hoạch đã định không có thay đổi đâu. Mày không làm một mình tao cũng làm, đến lúc đó tao giàu á, mày đừng có hối hận. Nói rồi Mạo quay lưng bỏ vào nhà đóng sập cửa lại, mặc cho Thái đứng đó ngoài sân. Sự kiên quyết và thái độ khinh thường của Mạo một lần nữa tác động đến Thái, làm cho nó dao động. Nó sợ hãi nhưng nó còn sợ cái nghèo, sợ sự coi thường của người khác. Lời của Mạo, đến lúc đó tao giàu to mày đừng có hối hận, cứ xoáy sâu vào trong trí óc của nó. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lòng tham lại nổi lên. Thái nghiến răng tự trấn an mình rằng Mạo nói đúng, rằng tất cả chỉ là những câu chuyện bịa đặt. Từ hôm đó Thái không còn gặp lại ông bảy nữa, nó cố tình tránh mặt ông. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của ông, nó lại tìm đường khác. Nó sợ rằng nếu đối mặt với ông, nó sẽ không đủ can đảm để tiếp tục. Thế rồi cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng tới. Đã là một đêm trăng rằm, nhưng đó là một đêm rằm kỳ lạ. Trăng không trong và sáng như những đêm rằm khác. Nó có một màu vàng vọt, nhờ nhờ như mặt người bệnh, bị bao quanh bởi một quầng sáng mờ đục. Ánh trăng hắt xuống nhộm cảnh vật bằng một thứ ánh sáng ma mị, khiến mọi thứ trở nên hư ảo và ma mị. Làng cụt chìm trong một sự im lặng chết chóc, đến nỗi tiếng chó sủa vu vơ từ một xóm xa cũng đủ làm cho người ta giật mình. Đúng giờ hợi khi cả làng đều đang ngủ say, Thầy rón rén lẻn ra khỏi nhà. Nó khoác trên vai một cái cuốc chim sắc lẻm, tay kia xách theo cái xẻng đang hoen rỉ. Lòng của nó đập thình thịch như trống trận. Nó sợ hãi và sự hối hận cuộn lên trong lòng. Nhưng rồi hình ảnh người cha gầy rộc ho sù sụ trên chiếc giường che ọp ẹp, hình ảnh những bữa cơm độn sắn, cả những cái nhìn khinh bỉ của Mạo, lại thôi thúc nó bước đi. Nó tự nhủ, chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi sẽ làm lại cuộc đời. Nó men theo con đường mòn nhỏ, lẫn vào trong bóng tối như một tên trộm. Dưới ánh trăng mờ, những bụi cây, những tảng đá ven đường hiện lên với những hình thù kỳ quái. Nó không dám nhìn thẳng, chỉ cắm cúi bước đi, mồ hôi lạnh diện ra ướt đẫm cả lưng áo. Điểm đến là gốc cây gạo cổ thụ ở đầu làng. Từ xa Thái đã thấy một chấm lửa lập lòe. Là thằng Mạo, nó đứng dựa vào lưng vào gốc cây, miệng của nó phì phèo điếu thuốc. Theo bóng của Thái, hắn vứt mẩu thuốc xuống đất, dùng mũi dép để duy nát. Đến rồi hả? Làm cái gì lâu vậy, ta đợi suốt ruột quá. Đồ nghề mang đồ chứ? Đủ rồi, tốt, thế thì ta đi. Mà khoác trên vai cái bao tải trông khá nặng, bên trong lình kình những thứ gì đó kêu loàng choàng. Hắn đi trước, tay cầm một chiếc đèn pin cũ, ánh sáng vàng vọt chỉ đủ soi rõ một khoảng đất nhỏ trước mặt. Hai bóng người lầm lũi tiến về phía quả đồi âm chín. Con đường mòn lên đồi càng đi càng dốc và hiểm trở. Cỏ dại mọc tùm cao quá đầu người, quất vào mặt, vào tay dằn dặt. Không khí trở nên lạnh lẽo âm u. Mùi mốc của đất, mùi tanh của lá cây đâu đó phảng phất, giống như mùi của những đóa hoa huệ trắng vẫn được cắm trên bàn thờ của người chết. Đi được nửa đường thì chiếc đèn pin của Mạo bỗng chớp nháy rồi vụt tắt. Nó đập đập tay vặn xoắn một hồi. Chết tiệt thật á, hết pin rồi. Xung quanh mọi thứ liền chìm vào trong bóng tối. Ánh trăng vàng vọt bị những tán lá dày đặc che khuất, chỉ lọt xuống được vài vệt sáng yếu ớt. Thái run giọng, nỗi sợ trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ. Hay là thôi đi, ta thấy có gì đó chả ổn đâu. Từ cái đèn pin cho đến không khí ở đây, mọi thứ cứ nó cứ sao sao á. Nghe vậy thì Mạo liền nói, mày vớ vẩn nó vừa thôi, chỉ là hết pin thôi mà, mày cứ làm như ma quỷ hiện hình không bằng đâu. Lên đến nơi có ánh trăng sáng là được. Đi tiếp đi, sắp đến nơi rồi. Thấy không còn cách nào khác, đành dò dẫm bước theo. Sự im lặng bao trùm lấy chúng, im lặng đến mức Thái có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy dần dần trong tai. Bỗng nhiên từ phía xa khu rừng, chúng nghe có tiếng người, một tiếng cười trong trẻo lanh lảnh của một đứa trẻ con. Tiếng cười chỉ vang lên một tiếng rồi tắt, nhưng đủ để cho ngay thẳng sững lại. Mày có nghe gì không? Nghe gì? Ta đâu nghe gì đâu. Chắc là tiếng con chim gì đó. Mạo gạt đi, nhưng giọng của hắn có vẻ không còn tự tin. Cả hai đều biết đó không phải là tiếng chim, đó rõ ràng là tiếng cười của một đứa trẻ con. Chúng nó đứng im lặng một lúc, lắng tai nghe ngắm, không có thêm âm thanh nào nữa, chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ đá ù ù, mà hắng giọng phát tan bầu không khí đặc quánh. Đi tiếp đi, chắc là do mình nghe nhầm thôi mà. Bọn nó lại tiếp tục cuộc hành trình, nhưng đến lúc này cả hai đều không nói với nhau câu nào, chỉ cắm đầu đi thật nhanh, như thể đang muốn chạy trốn khỏi một thứ vô hình trong bóng tối. Cuối cùng chúng nó cũng lên được đỉnh đồi. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cho Thái phải nín thở. Một bãi đất tương đối bằng phẳng trống trải, lởm chởm những ngôi mộ đất vô danh. Cây tròn cây dẹt nằm im lìm dưới ánh trăng vàng vọt, trông trông như những cái ông nhọn gớm ghiếc mọc lên từ da thịt của quả đồi chọc. Trên giữa bãi đất đó sừng sững một cây đa cổ thụ khổng lồ. Cây đa phải đến mấy trăm tuổi, thân cây to đến 5-6 người ôm không xuể. Vỏ cây xù xì nổ lên những cái ui dần, trông như những khuôn mặt của người đang đau đớn. Từ thân cây hàng trăm rễ phụ to như cột nhà đâm thẳng xuống đất, còn những chùm rễ nhỏ như tua tủa như những bộ râu dài ngoãng. Dưới gốc cây đa, một ngôi mộ lớn hơn hẳn những ngôi mộ khác, đựng xây bằng đá ong phủ đầy rêu xanh. Đó là mộ của cụ Bá. Toàn bộ khung cảnh thoát lên một vẻ cổ quái ma mị, khiến người ta có cảm giác đang lạc vào một thế giới khác, thế giới không dành cho người sống. Chính là nó, ngôi mộ của cụ Ba. Mạo thì thầm giọng đầy phấn khích, lòng tham lấn át đi nỗi sợ hãi trong hắn. Vàng bạc chắc chắn nằm ở đây, anh em mình bắt đầu đi. Mạo mở bao tải lấy ra thêm hai cái xà beng, một cái búa tạ và mấy cây nến. Hắn cẩn thận cắm nến chung quanh khu mộ, bật lửa đốt nến. Ánh nến bập bùng chập chờn trong gió, hắt bóng của ngay thẳng lên thân cây đa méo mó và dị dạng. Bắt đầu thôi mày. Mẹo vừa nói vừa vung cuốc, thế cầm chiếc xẻng lên bắt đầu công việc. tiếng cuốc xẻng vào vỏ đất đá vang lên. Đất đã đầy cứng như đá, lại lẫn rất nhiều rễ cây, vô cùng khó đào. Lúc đang hì hục thì ép một tiếng, một âm thanh ghê rợ vang lên trên đầu. Cả hai thằng vội vàng ngẩng đầu lên hoảng hốt khi thấy trên cành đa ngay phía trên một con cú mèo to bất thường đậu đó từ bao giờ. Nó có bộ lông màu xám cho lốm đốm như lông của một người bệnh hồi. Đôi mắt của nó to như hai hòn bi ve, sáng rực một màu đỏ quạch. Mẹ kiếp, là một con chim lợn. Mạo rùa thầm, nhưng tay cầm cuốc đã có phần run rẩy. Hắn nghiến răng chặt một hòn đá rồi ném lên. Con cú mèo chỉ nghiêng đầu kêu lên một tiếng, nghe đến chói tai rồi im lặng, tiếp tục nhìn chúng bằng đôi mắt đỏ lòm. Ánh mắt đó không có vẻ gì là của một con vật, nó đầy vẻ giễu cợt độc ác, như ánh mắt của một con người đang nhìn hai kẻ sắp chết. Thế giận cả tóc gáy, cảm giác bất an trong lòng nó càng lúc càng lớn. Mạo à, hãy tha mày về đi, ta thấy không ổn đâu. Từ tiếng cười con nít đến con chim lợn toàn là điềm gở cả. Mày im đi, mày không thấy sắp đảo tới nơi rồi à? Bỏ cuộc là phí công đó, mặc kệ nó đảo tiếp. Hắn lại vung cuốc lên một cách điên cuồng, như thể là muốn dùng sự mệt mỏi của cơ bắp để xua đi nỗi sợ trong tâm trí. Thế không còn cách nào khác đành phải tiếp tục, nhưng nó không còn dám ngẩng đầu lên nữa. Nó chỉ cắm cúi đầu cố gắng ngỡ không nghĩ đến đôi mắt đỏ lòm đang dõi mình từ trên cao. Khi đào sâu xuống đầm khoảng hơn một mét thì bóng lưỡi xẻng của Thái cởi ra một vật gì đó mềm mềm đen sì. Nó tò mò dùng mũi xẻng khều lên. Đó là một búi tóc dài đen nhánh được buộc lại bằng một sợi chỉ đỏ đã sợn màu. Búi tóc vẫn còn mới, như thể vừa mới được chôn xuống ngày hôm qua. Thái chết đứng người vội lùi lại, Mạo thấy vậy thì tò mò nhìn tới. Cái quái gì thế? Cả hai nhìn nhau mặt mày trở nên tái mét, tóc người chôn dưới mộ. Đây rõ ràng là một kiểu yểm bùa. Thế định vứt nó đi nhưng Mạo đang ngăn lại. Khoan đã, có khi nào đây là một phần nghi lễ trấn yểm khó báu? Cứ để yên đó. Mạo nói vậy nhưng chính hắn cũng không chắc. Bầu không khí càng lúc càng trở nên đặc quánh và nặng nề. Những cây nến chung quanh bỗng nhiên cháy bùng lên một ngọn lửa màu xanh nét, rồi dần lụi thành. Sau bỗng nhiên ngừng thổi, không gian trở nên tĩnh lặng một cách bất thường. Và rồi từ trong kẽ đá của ngôi mộ, nơi mà chúng đang đào, một con rắn đen trụi chũi to bằng cổ tay từ từ trườn ra. Toàn thân của nó đen bóng trơn nhẫy, không có một vệt màu nào khác. Nó ngóc đầu cao, cái lưỡi chẻ đôi màu đỏ tươi liên tục vẻ ra vẻ vào, đôi mắt nhỏ như hai hạt cườm đen lánh nhìn chúng không chớp. Nó không tấn công, chỉ lặng lặng chuyển một vòng quanh cái hố rồi biến mất trong bóng tối. Lần này thì cả Mạo cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Hắn ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Rắn đen canh mộ, chuyện này là thật rồi Thái à? Thái cũng sợ đến mức chân tay bùn rùn. Mọi lời cảnh báo của ông Bảy, một câu chuyện ma quái nó từng nghe, giờ đây hiện về rõ muộn một trong đầu của nó. Về thôi Mạo ơi, tao xin mày đấy, vàng bạc gì ta không cần nữa, về thôi. Thái vừa dứt lời, con cú mèo trên cây bỗng phát lên cười một tràng sằng sặc ghê sợ. Tiếng cười của nó đầy ai oán thê lương, như tiếng của một người đàn bà đang điên loạn. Đúng lúc đó cạch một tiếng, lấy cuốc của Mạo trong một cú vung cuốc tuyệt vọng cuối cùng đã va phải một vật cứng. Âm thanh đó như là một liều thuốc kích thích kéo Mạo ra khỏi sự sợ hãi, lòng tham lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó nhìn xuống thốt lên giọng đầy xúc động. Chúng rồi Thái ơi, là đám quan tài mà lại phụ tao. Quên hết mọi sự sợ hãi, cả hai thằng lao tới dùng cả tay để cào đất chung quanh. Chẳng mấy chốc, một phần của cuốc quan tài bằng gỗ lim đen bóng hiện lên. Một cuốc quan tài lớn được chạm khắc những hoa văn nình rồng phượng vô cùng tinh xảo. Sâu to rồi, chắc chắn là nó rồi. Hai thằng sau đó dùng xà beng cố gắng cậy nắp quan tài lên. Nắp quan tài được đóng rất chặt bằng những chiếc đinh sắt to như ngón tay, đã hoen rỉ theo thời gian. Hai thằng hì hục đầm một lúc lâu, lại đến bật cạt máu tay, nắp quan tài mới từ từ mở ra một khe nhỏ. Ngay lập tức một luồng không khí lạnh lẽo mang theo mùi hôi thối nồng nặc của xác chết đang phân hủy, quyện với mùi trầm hương và mùi ẩm mốc của đất từ trong phả ra, khiến cho ngay thằng lùi lại vài bước, hòn lên sặc sụa. Mùi gì mà tởm thế? Thanh nhăn mặt cố gắng nén cơn buồn nôn. Mùi người chết chứ mùi gì, kệ đi, vàng bạc quan trọng hơn. Khi mùi hôi đã bớt, chúng bắt đầu lại tiếp tục. Mà dùng hết sức ấn mạnh chiếc xà beng xuống. Bỗng rắc lên một tiếng, một mảnh gỗ trên nắp quan tài bị vỡ ra. Một cái đinh sắt sắc nhọn bật lên, cứ một đường thật sâu vào lòng bàn tay của Mạo. Mạo kêu lên một tiếng đau đớn, vội rụt tay lại. Máu tươi từ vết cắt tú ra, nhỏ từng giọt xuống nắp quan tài đen bóng. Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, nhưng giọt máu của Mạo không đọng lại trên mặt gỗ, cho nó nhỏ xuống thấm ngay vào thứ gỗ, rồi biến mất không một dấu vết. Như thể vật cúc quan tài khô cắt kia đang uống lấy từng giọt máu của hắn. Và lạ lùng thay, một khi giọt máu cuối cùng thấm vào, tất cả mọi âm thanh ma quái đều biến mất. Con chim lợn không còn kêu nữa, tiếng gió rít không còn, không gian chìm vào một sự im lặng chết chóc. Cuối cùng, với một nỗ lực cuối cùng, hai thằng cũng bật được nắp quan tài. Chúng nó vội vàng trụng đầu, háo hức chờ đợi được nhìn thấy những thỏi vàng lấp lánh. Nhưng thứ hiện ra trước mắt chúng không phải là vàng bạc châu báu, mà là một thứ vô cùng kinh dị. Bên trong quan tài là một bộ xương trắng hiếu đang ngả màu ố vàng, khoác trên mình một bộ quần áo địa chủ bằng gấm vóc đang mục nát. Chung quanh bộ xương không có lấy một thỏi vàng, một đồng bạc nào cả, chỉ là một vài món đồ trang sức nhỏ bằng ngọc thạch trông đã cũ mềm, một cây tẩu thuốc bằng ngà voi, một con dao găm cũ kỹ nằm trên lồng ngực của bộ xương. Vỏ dao và chuôi dao được làm bằng một thứ kim loại đen tuyền, trên đó có khắc những ký tự cổ mà chúng không thể đọc được. Chết tiệt, bị lừa rồi. Cả một gia tài chỉ có lấy mấy thứ ve chai này sao? Lão già bảy khốn kiếp đã lừa tụi mình. Mạo thất vọng chửi rủa, thầy cũng não nề không kém. Công sức cả một đêm đối mặt với bao nhiêu nỗi sợ, cuối cùng chỉ đổi lại là một sự thất vọng. Nó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Thôi, có còn hơn không? Lấy mấy thứ này về thôi. Ta không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Mạo dù không cam lòng nhưng nó cũng đành phải đồng ý. Hắn thò tay vào quan tài, vừa vội mấy món đồ trang sức, cái tẩu thuốc vỏ cho vào bao tải. Cuối cùng tay của hắn chạm vào một con dao găm. Ngay khoảnh khắc những ngón tay của Mạo vừa chạm vào đuôi con dao găm lạnh lẽo, một tiếng thét lớn vang lên bên tai của chúng. Tiếng thét đó không phải của con người, nó không phát ra từ một cổ họng nào cả, nó dường như đến từ khắp mọi hướng. Cả quả đồi rung chuyển như con động đất, những ngôi mộ chung quanh rung lên bần bật, cây đa cổ thụ gầm rít, những chiếc lá khô rơi xuống như mưa, những ngọn nến chung quanh vụt tắt. Hai thằng sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng vơ cuốc xẻng cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Chúng nó chạy như chưa bao giờ được chạy, bằng qua những bụi rậm vấp ngã liên tục. Đằng sau lưng tiếng hét vẫn không ngừng vang vọng đuổi theo chúng, như muốn xé toạc màn đêm. Hai thằng chạy một mạch về đến đầu làng mới dám dừng lại, đứng chống tay vào đầu gối mà thở. Lồng ngực của chúng như là muốn vỡ tung, tim đập điên cuồng loạn xạ. Đêm vẫn tĩnh lặng, nhưng trong tai của hai thằng vẫn là văng vẳng tiếng thét kinh hoàng, ai oán đến xen lầm khi nãy. Mày, khi nãy mày có nghe thấy gì không? Thái lắp bắp giọng run rẩy, răng vào vỏ nhau cập cập, là túm lấy cánh tay của Mạo rồi lay mạnh. Mạo gạt tay của Thái ra, mặt tái mét không còn một giọt máu. Hắn cố nuốt nước bọt lại, nhưng rồi rất nhanh chấn tĩnh nghiến răng cứng hầm. Mày im đi đừng nói nữa, chắc chỉ là ảo giác, do mình mệt quá sợ quá tưởng tượng ra, về đi. Hắn nói vậy nhưng chính hắn cũng biết mình đang tự dối lầm. Tiếng thét đó quá chân thật, như thể vọng về từ một cõi xa xăm. Chúng vội chia nhau mấy món đồ chiến lợi phẩm, thế đừng chứ mấy món trang sức bằng ngọc, còn Mạo thì giữ lấy con dao găm và cây tẩu thuốc bằng ngà voi. Mạo giữ con dao găm vào tay Thái rồi bảo, cầm lấy, cô mày một nửa. Thôi ta không dám đâu. Thái xua tay lùi lại như phải bầm, ta không giữ thứ đó đâu, mày cầm hết đi. Mạo nhìn con dao găm trong tay, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hắn không muốn giữ, nhưng vất đi thì lại tiếc. Cuối cùng hắn nhét vội vào trong cặp quần. Ai về nhà nấy lầm lỗi như hai con chó đi ăn vụng về bị chủ bắt gặp. Đêm đó thấy không sao có thể chợp mắt, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh bộ xương trắng hiếu và tiếng thét ghê sợ kia lại hiện về, bóp lấy lồng ngực của nó. Mấy ngày đầu thấy vợ Mạo cố gắng sống như bình thường, mà còn cố gắng tỏ ra cứng cỏi. Hắn tìm Thái ngoài bờ ao, vỗ vai của nó rồi cười hình hạch. Sao rồi? Mày hôm nay có thêm ma quỷ gì không? Thái chỉ lắc đầu không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Mạo thấy vậy thì cười khẩy. Thấy chưa, ta đã bảo mà, Chắc hôm đó rồi trúng gió nên ù tai, mày cứ yêu bóng vía. Thế nó cứ vừa nói vừa gãi, gãi gãi liên tục. Thái ngạc nhiên, mày sao vậy? Sao mà cứ gãi như khỉ đột thế? Cái tay của tao hơi ngứa, chắc là do bị dị ứng đất bẩn thôi, vài hôm là khỏi. Hắn nói ngứa một tí nhưng vết thương trên tay đã bắt đầu có những dấu hiệu kỳ lạ. Nó sưng tấy bầm tím lại, rồi dần chuyển sang một màu xanh xám như màu da của người chết đuối. Và nó ngứa, một cái ngứa điên cuồng từ sâu trong thớ thịt. Đêm xuống khi thấy hắn gãi ghẻ trên giường, thì Hòa vợ của hắn bấy giờ mới lo lắng hỏi. Tay của anh sao vậy? Mày đã chậm xá đi khám đi, để thế mà coi được hả? Màu gạt phắt rồi gắt, biết rồi nói lắm. Bị dị ứng chút thôi, đàn bà các cô cứ hay chuyện bé sẽ ra to. Hắn nói dối, hắn sợ phải đến trạm xá, sợ người ta hỏi nguồn gốc của vết thương. Hắn chỉ ra hiệu thuốc mua qua loa vài viên kháng sinh về uống cho có lệ. Trong khi đó ở nhà Thái, những chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu. Một buổi tối khi nó đang ngồi ăn cơm cùng cha, nó bỗng ngửi thêm một mùi hoa huệ trắng thoang thoảng. Một lần hai lần thì không sao, nhưng rất nhiều lần lặp lại khiến Thái ngạc nhiên. Một hôm nó hỏi ông Lân, bố có ngửi thêm mùi gì không? Ông Lân ngẩng lên đưa mũi hít hít rồi lắc đầu. Ta chả thấy ngửi thấy gì cả. Chẳng mũi mày thính quá đấy, ăn cơm đi. Thấy im lặng nhưng trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Đêm hôm ấy lúc đang ngủ thì bất ngờ nó nghe tiếng cha ở gian bên cạnh nói mớ. Bà về đi hả? Sao bà không vào nhà? Ở ngoài này lạnh lắm. Thái rón rén bước sang, thấy ông Lân đang ngồi trên giường mắt nhắm nghiền, miệng vẫn lẩm bẩm nói chuyện với người vợ đã mất. Thái lo lắng bước lại lên nhẹ vai. Bố à, bố gặp ác mộng à bố? Ông Lân giật mình tỉnh dậy. Mẹ mày vừa về đấy. Mày đứng ngoài cửa sổ cứ nhìn vào mà không có nói gì cả. Thái nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có một bóng đen kịt. Sống lưng của Thái lạnh toát, mơ hồ mường tượng về một điều gì đó đáng sợ. Nó tự hỏi, liệu có thật là mẹ về hay là bà ta về? Bước sang tuần thứ hai, đã không còn là những dấu hiệu mơ hồ nữa. Đầu tiên là vết thương trên tay của Mạo lở loét, miệng vết thương toát ra như một cái miệng nhỏ, và từ cái miệng đó một thứ chất dịch màu vàng đục hôi thối rỉ ra. Hoa vừa thay băng cho chồng vừa khóc lóc. Trời đất, sao cái vết thương nó lại ra nông nỗi này? Em đã bảo anh đi viện anh không nghe, anh xem này, nó thối rồi có cả roi đấy. Im đi, mày đừng có chú éo ta nữa, chỉ là nhiễm trùng ta tự lo được. Hắn nói vậy nhưng chính hắn cũng sợ hãi tột cùng. Không chỉ có vậy, rất nhiều lúc trong đêm tối, Hoa tình cờ nghe những âm thanh lạ trong nhà của mình. Khi thì tiếng lộc cộc như có bước chân người đi rất khẽ, lúc thì rè rè như có âm thanh người hát theo gió vọng lại. Đặc biệt có một lần trong lúc mơ màng, cô nghe có tiếng cọt kẹt như một thứ gì đó đang di chuyển. Mà mắt ngồi dậy bước ra ngoài, Hoa đứng tìm kể tới cái ghế đầu chỗ góc nhà đông đưa, lắc lư một cách cực kỳ ma quái. Là một lần khác, lúc ấy Hoa đang nấu cơm, nghe tiếng cọt kẹt thì cô vội vàng chạy ra. Để rồi một cái hình ảnh kinh dị đập vào mắt. Cái võng đầy mắc trước hiên không có người nằm mà lõm xuống, dây căng hẳn nguyên lên một dáng người không lệch đi đâu được. Nhiều lần chứng kiến hiện tượng ma quái, Hoa linh cảm căn nhà của mình hình như có một sự hiện diện của kẻ khuất mày khuất mặt. Hôm ấy khi vừa thêm Mạo về, Hoa đã vội vàng kéo hắn vào trong buồng rồi nói nhỏ. Anh à, em sợ lắm. Cả đời em thấy nhà mình nó cứ sao sao, rất nhiều những âm thanh lạ phát ra. Đêm hôm trước em thấy cái ghế của nhà mình đong đưa, tự động di chuyển. Cả cái võng nữa, lúc ấy không có ai nằm mà nó lõm hẳn xuống. Em còn nghe tuy như là có tiếng ai hát nó văng vẳng trong đêm. Hay là nhà mình có ma hả anh? Mà mạnh cái gì, bà vớ vẩn nó vừa vừa thôi. Mạo quát lớn nhưng mắt của hắn đảo liên tục, nhìn khắp các góc nhà với vẻ đề phòng. Ngày hôm sau hắn tìm đến Thái, giọng đã không còn vẻ tự tin. Hắn bấy giờ dò hỏi, này, dạo này nhà mày có xảy ra chuyện lạ gì không? Thái thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu thu nhận. Có, đêm nào tao cũng nghe tiếng động. Cha tao cứ nói mê bảo là thấy mẹ của tao về. Mà sao tự dưng mày hỏi vậy hả? Hay là mày cũng... Mạo nghe xong mặt tái đi nhưng hắn không muốn thừa nhận, chỉ lắc đầu. Không có, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Thôi tao về đây. Ở nhà Thái, bệnh của ông Lân xem ra ngày càng nặng. Ông không chỉ nói mê mà còn nhiều đêm bắt đầu la hét. Đuổi nó đi, đuổi người đàn bà nó đi cho tao, Nó đứng kia kìa, mày không thấy hả Thái? Nó mặc áo trắng tóc dài, nó cứ nhìn tao chăm chăm. Ông có giống người trên giường tay chỉ về căn phòng trống không, sợ sệt hoảng loạn. Không có ai đâu bố à, bố mệt quá nhìn nhầm thôi, bố nằm nghỉ đi bố. Thầy ôm lấy cha giọng run rẩy, nó cố gắng trấn an cha, nhưng chính nó cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh đến thấu xương tỏa ra từ chính góc phòng đó. Thầy biết rằng tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ mấy món đồ trang sức kia. Ngày sáng hôm sau, thầy gói ghém tất cả những thứ đồ đó vào một cái túi bóng đen rồi đem thẳng lên thị xã. Tìm đến một tiệm đồ cổ, loanh quanh một vòng thầy tìm đến cửa hiệu của nhà ông Chiến. Tên là một cửa hiệu to và uy tín nhất ở đây. Dè dặt bước vào, đứng trước mặt Thái là một người đàn ông trung niên, mái tóc điểm bạc hoa râm, mặt đeo kính đang chúi vào một tờ báo. Thế nó tới, ông ta đặt tờ báo xuống đứng dậy. Chào cậu, cậu biết cậu tới đây có việc gì? Dạ, bác có phải là bác Chiến là chủ tiệm đồ cổ không? Đúng, tôi Chiến là chủ tiệm, cậu cần gì hả? À, bác có thể cho cháu vào trong nói chuyện được không? Cháu có thứ này muốn nhờ bác giám định. Ông Chiến không mấy tỏ ra ngạc nhiên, điều đó hết sức bình thường. Những trường hợp như vậy gặp ông rất nhiều. Bước vào bên trong, thấy mở túi bóng rồi đẩy về phía ông Chiến. Nhèo cả mắt, ông Chiến cầm lấy chiếc đèn pin nhỏ, cúi xuống quan sát. Sắc mặt của ông dần dần biến đổi, từ bình thường chuyển sang bất ngờ, cuối cùng là hoảng hốt. Ông ta đẩy vội chúng về phía Thái rồi xua tay. Không mua, tôi không mua đâu. Cậu mang thứ này về đi. Sao vậy bác? Đây là đồ cổ bác xem lại kỹ. Cậu chơi trẻ. Cậu nghe lời tôi. Thứ này không phải là đồ bình thường. Nó là đồ tuận táng, lại còn của người chết oan. Oan khi nặng lắm, nó dính máu người đấy, cậu nhìn đi. Viên ngọc này ngả màu huyết dụ rồi này. Ông ta chỉ thẳng vào mặt dây chuyền ngọc thạch. Quả thật viên ngọc màu xanh lục dần đây có những vệt đỏ sẫm như sợi máu. Tôi làm nghề này cả đời chưa thấy vật nào nặng âm khí như vậy. Giờ nó bên mình chỉ rước họa vào thân. Nghe lời tôi, mang trả lại chỗ cũ rồi tìm thầy mà giải đi, nhanh còn kịp. Lời nói của ông chủ tiệm đồ cổ như một bản án tử hình. Thầy không dám níu kéo gì thêm, vội bọc lại rồi bước ra khỏi cửa tiệm, thất thểu đi về. Trong lòng là một mớ hỗn hoảng sợ và tuyệt vọng. Tại nhà của thằng Mào, cánh tay ngắn đang diễn tiến theo chiều hướng mỗi lúc một xấu đi, đã thấu giữ đến tận bả vai. Hắn không còn ăn uống gì được, người gầy dọc đi chỉ còn da bọc xương, và còn thì sợ hãi đã bỏ về nhà ngoài. Chiều hôm ấy, ngắn lảo đảo chạy sang nhà Thái, vừa nhìn thấy Thái, ngắn đắc quỳ sụm xuống ôm lấy chân bạn mà khóc giống lên thảm thiết. Thái à, cứu tao với, nó về thật rồi, nó về đòi mạng tao. Mày nói ai ai về? Cổ Mía chính là bà ta. Mạo chỉ vào cánh tay thối rữa của mình. Không phải nhiễm trùng đâu, là bà ta làm đấy. Mày hôm nay đêm nào bà ta cũng đến, đứng ở cuối giường nhỏ nước từ tóc xuống mặt của tao. Hôm qua tao còn thấy mặt của bà ta, một cái mặt trắng bạch phủ thủng, mặt không có chồng, chỉ có hai hố đen, máu từ đó chảy ra. Mẹ cứu tao với, Thái ơi, tao không muốn chết. Thầy nghe xong toàn thân trở nên tê dại, nó cố gắng an ủi bạn nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Nhìn bộ dạng thảm hại của Mạo, vừa thương vừa sợ. Hắn ta kẻ mới mấy tuần trước còn vỗ ngực tự xưng là không sợ trời sợ đất, giờ đây lại quỳ mọp xuống chân của nó khóc lóc van xin. Cánh tay thối rữa của Mạo bốc lên một mùi hôi nồng nặc, cái mùi của tử khí, của sự phân hủy, khiến Thái phải nén một cơn buồn nôn đang trực lên trong cổ họng. Mày đứng lên đã Mạo à, mày nói tao nghe rõ, bà ta làm gì mày? Nó về, đêm nào nó cũng về, nó không nói gì cả, chỉ đứng cuối giường nhìn tao, mặt nó như hai cái hố đen, hai cái hố đen sâu hoắm chứ nhìn chăm chăm, rồi nó nhỏ xuống trước mặt của tao, từng giọt lạnh buốt. Tao sợ quá, tao chẳng dám ngủ, cứ nhắm mắt lại là thấy nó. Hắn siết chặt lấy ống quần của Thái, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất. Thái chết lặng, toàn thân nó như bị một luồng điện giật tê dại. Những gì Mạo miêu tả còn kinh khủng hơn bất cứ câu chuyện ma nào từng nghe. Đây không còn là lời đồn, không còn là sự tưởng tượng, đó là sự thật. Một sự thật hãi hùng đang diễn ra với người bạn của nó, và rất có thể sớm diễn ra với chính nó. Thái cố gắng gượng nói, nhưng mà giọng của nó đã có phần lạc đi. Mày về nhà trước đi, để tao từ từ nghĩ cách. Nó dìu Mạo ra đến cổng, nhìn cái dáng lảo đảo siêu vẹo của hắn khuất dần trong bóng chiều tà, mà trong lòng nặng trĩu. Thấy quay vào nhà đóng chặt cửa lại, lưng dựa vào đó mặt thẫn thờ thất sắc, hoảng loạn lo sợ đến cực độ. Ông Lân nằm trên giường hơi thở nặng nhọc, bệnh của ông ngày càng nặng. Ông không còn nhận ra nó nữa, chỉ suốt ngày làm nhảm với những người đã khuất. Thái biết hồn ma của bà ta không chỉ ám một mình Mạo, mà ngay cả người cha của nó cũng không ngoại lệ. Không chần chừ được nữa, Thái lôi gói đồ trang sức ma quái ra. Sẽ ánh đèn dầu leo nát những vết màu đỏ bên trong viên ngọc ngày càng trở nên rõ rệt, tựa như những mạch máu sống đang từ từ lan ra. Nó dùng mình cảm giác như đang cầm trên tay một trái tim đang đập của ác quỷ. Chờ cho cha ngủ say vào lúc nửa đêm, Thái rón rén mở cửa. Nó không dám đi về phía của đồi ông Chín, chẳng còn đường ngược lại đi về phía cuối làng, nên có con sông cái chảy xiết. Dòng sông này sâu và rộng, nước chảy cuồn cuộn, dân làng vẫn đồn có hà bá ở đó. Nhưng giờ đây với Thái, con hà bá trong truyền thuyết còn không đáng sợ bằng món đồ nó đang cầm trên tay. Nó chạy thục mạng không dám ngoái đầu nhìn lại. Đến bờ sông thấy không một giây do dự, nó dùng hết sức bình sinh ném thẳng gói đồ về giữa dòng. Một tiếng tõm vang lên rồi tất cả chìm vào trong im lặng. Gói đồ bị dòng nước đen ngòm nuốt chừng. Thái đứng thở hổn hển, một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường lan tỏa khắp cơ thể. Về đến nhà, nó kiệt sức nằm vật ra giường và tiếp đi gần như lập tức. Nhưng nó là một giấc ngủ chập chờn để ác mộng. Trong khi đó, ở căn nhà cuối làng, bi kịch kinh hoàng nhất đang diễn ra. Mạo lết được về đến nhà, hắn đóng sầm cửa cài then. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn một mình hắn, và còn đã bỏ về bên ngoài, không dám ở lại với một người chồng đang dần biến thành một xác sống. Hắn ngồi co ro trong góc nhà run lẩy bẩy, cánh tay hoàn toàn mất cảm giác, chỉ còn lại cái ngứa điên dại và mùi hôi thối nồng nặc. Hắn biết đêm này sẽ là một đêm rất dài. Đúng như hắn dự đoán, khi tiếng gà gáy nửa đêm vừa dứt, những âm thanh quen thuộc lại bắt đầu vang lên. Tiếng lộc cộc trên các mái như có ai đó đang đi ồn qua lại. Tiếng cọt kẹt của cánh cửa tủ đưa qua đưa lại, rồi lúc đó không hề có gió. Mạo ôm chặt lấy người của mình mà ráo rác nhìn chung quanh. Hắn vừa lấy con dao gầm cũ kỹ mà hắn đã lấy từ trong mộ, khừ khừ trước ngực sẵn sàng chống trả bất cứ một thế lực nào xuất hiện. Và rồi hắn thấy nó, một mùi hoa huệ trắng, cái mùi ngọt lịm, nồng nàn đến cái sợ, cái mùi của cõi chết. Bất chợt một giọt nước lạnh buốt nhỏ xuống trán của hắn. Hắn ngước lên đầy run sợ, thế nhưng không thấy gì cả. Mái nhà vẫn còn khô ráo, lại một giọt nữa nhỏ xuống, lần này thì rơi xuống hắn. Hắn đưa tay quệt ngang, thế nước đó nhớp nháp tanh nồng như máu. Nó bắt đầu thở dốc, trái tim như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn nhìn về cuối giường nơi bóng tối đang dày đặc. Từ trong đó một bóng trắng từ từ hiện ra. Vẫn là cái dáng người đàn bà mặc áo dài trắng, vẫn tóc đen dài xõa xuống gần hết khuôn mặt. Nước từ mái tóc đó cứ nhỏ tong tong xuống sàn nhà, tạo thành một vết vũng nhỏ đen ngòm. Chỉ còn rào về phía đó, hắn lắp bắp để kinh sợ. Cút đi, đồ ma quỷ. Bóng trắng đó không nhúc nhích, chỉ đứng đó mỉm cười. Tiếng cười lanh lảnh trong trẻo như tiếng gọi từ địa ngục. Rồi cô ta bắt đầu di chuyển, không đi mà lướt ra trên sàn nhà, nhẹ như một làn khói, từ từ tiến lại gần Mạo, ngày càng gần. Mạo lùi lại lưng đầm vào bức tường đầy lạnh lẽo. Khi chỉ còn cách Mạo vài bước chân thì cô ta dừng lại, mái tóc dài từ từ rẽ ra để lộ ra một gương mặt đầy gớm ghiếc. Mà bấy giờ hét toáng lên, bởi đó chính là mặt mà hắn đã nhìn thấy trong cơn ác mộng. Một khuôn mặt trắng bạch trưng phình như xác chết lâu ngày, da mặt mỏng tang căng bóng, có thể nhìn thấy cả những mạch máu màu tím ở bên dưới. Nhưng điều kinh hoàng nhất là đôi mắt không có tròng, từ bên trong liên tục chảy ra những dòng nước đen kịt như là mực tàu, quyện với bùn đất tanh tưởi và khắm lặm. Miệng của cô ta không mở, nhưng giọng nói lại vang lên oang oang trong đầu của Mạo. Đến giờ rồi, đến giờ mày phải chết. Không, đừng mà, đừng lại đây, đừng có lại đây, tránh xa tao ra. Bất chợt cánh tay của cô ta vươn ra, chạm nhẹ vào cánh tay loang lổ bốc mùi của Mạo, khiến hắn rú lên một tiếng đầy đau đớn. Cái ngứa điên dại mà hắn phải chịu đựng bấy lâu nay nhận lên gấp trăm ngàn lần. Cảm giác như có hàng vạn con kiến lửa đang bò lúc nhúc cắn xé ra thịt hắn từ bên trong. Hắn vứt con dao gầm xuống, đưa cả hai tay lên cào cấu. Hắn cào đến bật cả máu, cào đến rách cả da, lòi cả thịt đen bên trong, nhưng vẫn không làm sao dịu được cơn ngứa hành hạ. Hồn ma đóng đó nghiêng đầu nhìn hắn tượng hành xác, khoe miệng xách toạc của nó như là đang cười. Rồi nó lại đưa tay lên, lần này nó hướng con dao găm đang nằm trên sàn nhà. Con dao găm tự động bay lên lơ lửng trong không khí. Con dao găm từ từ bay về phía của Mạo. Hắn kinh hoàng nhìn lưỡi dao sắc lạnh đang tiến đến gần. Hắn muốn bỏ chạy, muốn chống cự, nhưng toàn thân đã bị một sức mạnh vô hình ghì chặt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Lưỡi dao không đâm vào tim hay là cổ họng của hắn. Nó từ từ rạch ra một đường trên cánh tay lành lặn còn lại. Máu tươi phun ra, con dao tiếp tục di chuyển xuống đến đích. Lần này là ngay cái yết hầu đang trồi lên sụt xuống của hắn. Hắn có thể cảm nhận được cái lạnh chết chóc của lưỡi dao. Hắn ú ớ cố gắng van xin, nhưng không một lời nào thoát ra khỏi cổ họng. Đôi mắt đen ngòm của cô Mỹ nhìn xoáy vào hắn, giọng nói lại vang lên: "Chết đi." Cái lưỡi dao ấn mạnh xuyên qua cổ họng của Mạo một cách ngọn lịm, máu phun ra như suối nhuộm đỏ cả bức tường phía sau. Mạo trợn trừng mắt, hai tay vẫn còn đang cầu cấu điên cuồng đến cánh tay thú dữ của mình. Hắn cảm nhận được máu của mình đang cạn dần, hơi thở ngày càng khó khăn, và hình ảnh cuối cùng của hắn nhìn thấy là khuôn mặt phù thủng không mắt của cô Mế đang cúi xuống. Ngay sát mặt của hắn trước khi mọi thứ tối sầm, hắn không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau, hàng xóm không thấy Mạo ra ngoài như mọi khi, lại người thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ bên trong nhà thì sinh nghi. Mọi người gọi cửa không thấy hắn trả lời, bèn phá cửa xông vào. Cảnh tượng bên trong khiến tất cả phải kinh hoàng lùi lại. Có người yếu bóng vía thì nôn ọe ngay tại chỗ. Mạo chết trong tư thế ngồi dựa vào tường, mắt của hắn trở nên trợn trừng, chứa đầy vẻ kinh hoàng tột độ, không thể diễn tả được bằng lời. Cổ họng bị một nhát dao sâu hoắm, gần như là đứt lìa. Máu đã khô lại tạo thành một màu đen kịt trên sàn nhà và tường. Một cánh tay của hắn thối rữa đến tận xương, cánh tay còn lại chẳng chỉ những vết cào đầy dớm máu. Và tức kinh khủng nhất, con dao găm ma quỷ vẫn cắm chặt trong cổ họng của hắn. Tin tức về cái chết thảm của Mạo lan nhanh như là một đám cháy. Cả làng cuộn chìm trong không khí sợ hãi hoang mang. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng cái chết này có liên quan đến khu mộ trên đồi ông Chín. Tại nhà của Thái, khi nó tỉnh giấc thì trời cũng đang gần trưa. Đầu của nó đau như búa bổ. Đó là hậu quả của một đêm không yên giấc và căng thẳng đến tột độ. Như thể nhớ ra điều gì, nó vùng vằng vùng dậy, chạy ngay sang phòng của cha. Ông Lân vẫn nằm đó hơi thở đều đều. Dường như sau khi nó vứt bỏ những thứ mà quái kia, cơn ác mộng đã không còn quấy rầy ông nữa. Thái thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là mọi chuyện đã chấm dứt, thế nhưng không phải. Ngay sau khi quay trở về phòng của mình, tim nó như ngừng đập, nó đứng chết chân tại chỗ, toàn thân lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm. Trên chiếc gối ngay cạnh chỗ nó vừa nằm ngủ, gói đồ trang sức bằng ngọc thạch vẫn còn nằm im ở đó. Cái gói đồ mà đêm qua nó đã dùng hết sức của mình để mà ném xuống giữa dòng sông cái. Bằng một cách nào đó bây giờ nó đã quay trở về đây. Nằm đó như là một lời thách thức, một sự giễu cợt vào nỗ lực chạy trốn của Thái. Nỗi sợ hãi vẫn còn lớn hơn cả đêm qua bóp nghẹt lồng ngực của Thái. Ngay lúc đó có tiếng người ý ới gọi ở ngoài cổng. Là một người hàng xóm, mặt của ông tái mét giọng để hớt hải: "Thái ơi, mày đang mà coi cái thằng Mạo nó chết rồi." Thái đứng người, dù đã lường trước được, nhưng khi nghe tin nó vẫn không khỏi bàng hoàng. Nó chạy theo người hàng xóm ra đến nhà của Mạo. Nó không dám vào trong, chỉ đứng từ xa nhìn vào đám đông đang xuống lại gần. Nghe những lời bàn tán xì xào, nó lại miêu tả về cái chết của Mạo, về con dao găm ở trong cổ họng. Tim của nó như bị ai đó bóp nghẹt. Con dao đó chính là con dao Mạo đã chia cho nó. Thái lặng lặng quay về, tâm trí trống rỗng. Nó biết nó chính là người tiếp theo. Cả ngày hôm đó thì Thái sống trong sợ hãi tột cùng. Nó không dám ăn, không dám uống, chỉ dám ngồi đó dán mắt nhìn vào gói đồ ma quái ở trên giường. Nó không dám động vào, không dám vứt đi, bởi nó biết tất cả đều là vô ích. Thời gian chậm chậm trôi, một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng đi qua. Bóng tối lại buông xuống, đêm này trăng lại có một màu vàng vọt bệnh hoạn. Làng cụ chìm trong vào một sự im lặng đến rợn người. Thầy đóng chặt tất cả các cửa, dùng bàn ghế để chặn lại. Nó ngồi ở trên giường của cha, tay cầm một con dao phay, vũ khí duy nhất có thể tìm được. Thời gian trôi đi lê lết cực kỳ chậm chạp, từng giây từng phút như một sự tra tấn. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ treo trên tường đủ làm cho nó giật mình. Giờ hợi vừa điểm, bỗng từ bên ngoài một cơn gió lạnh buốt lùa qua khe cửa, làm cho ngọn đèn bàn chao đảo. Thái rùng mình, nó biết cô ta đã tới. Không có tiếng bước chân, không có tiếng gõ cửa, chỉ có mùi hoa huệ trắng quen thuộc lan ra khắp cả căn nhà. Mùi hương mỗi lúc một nồng nặc hơn, khiến cho Thái cảm thấy buồn nôn chóng mặt. Ông Lân ở trên giường ú ớ, rồi bỗng la hét lên trong mê sảng: "Nó đến rồi Thái ơi, nó đến rồi, nó ở trong phòng của con đó, đuổi nó đi." Thái vùng con dao phay lên, mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt gào lên để thị uy: "Ra đây, ta biết mày ở đây, có giỏi thì ra đây." Đáp lại lời của nó là một sự im lặng. Thế nhưng rồi nó nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tí tách, âm thanh phát ra từ ngay trên đầu của nó. Nó từ từ ngẩng lên, một khuôn mặt trắng bệch đang úp ngực xuống nhìn nó từ trên trần nhà. Mái tóc đen dài rủ xuống như một tấm màn, nước từ đó nhỏ từng giọt xuống mặt của Thái. Vẫn là đôi mắt đen ngòm không đáy, vẫn là cái miệng rách toạc đang cười một cách ghê sợ. Thanh hét lên trong kinh hồn táng đờm, vùng dao chém loạn xạ vào trong không khí. Kết quả là đương nhiên không trúng. Hồn ma kỳ đã biến mất, rồi lại hiện ra ở một góc phòng khác, nhanh như đang chơi đùa với con mồi của mình. Tiếng cười lanh lảnh của nó vang lên khắp căn nhà, chui vào tận óc của Thái. "Mày muốn gì? Trả lại đồ cho mày rồi mà." Thầy khóc lóc, sự can đảm cuối cùng cũng đã sụp đổ. "Chả sao, hai đứa mày đã dám xâm phạm nơi ở của tao. Chúng mày chết, cả hai chúng mày đều phải chết." Bất thình lình gói đồ trang sức trên giường tự động bay lên lơ lửng chung quanh Thái, tỏa ra một thứ màu xanh lục ma quái. Rồi chúng lao vào Thái như những viên đạn. Một chiếc vòng ngọc đập mạnh vào vai của nó, một chiếc châm cài sượt qua má nó, để lại một vệt máu bỏng rát. Nó ngã xuống sàn, con dao phay trên tay cũng văng ra xa. Hồn mà lướt đến đứng sừng sững trước mặt của nó. Lần này nó không tấn công bằng tay hay vũ khí. Mái tóc đen dài của nó vươn ra như những con rắn quấn chặt tay, chân vào cổ của Thái. Nó ra sức giãy giụa trong tuyệt vọng, những lọn tóc xít lại, lạnh băng như là thép. Nó cảm giác không khí trong phổi của mình dường như đang bị rút cạn. Cảm giác chết đuối trên cạn còn kinh khủng hơn gấp bội. Trước mắt của nó mọi thứ đang mở dần. Hình ảnh cuối cùng nó thấy là đôi mắt đen ngòm đang tiến lại gần như muốn hút lấy linh hồn của nó. "Cha ơi, cứu con." Đúng vào khoảnh khắc sinh tử đó, thì xa xa tiếng gà gáy bỗng vang lên từ nhà của hàng xóm. Tiếng gà gáy báo hiệu bình minh đã tới. Ngay lập tức một tia sáng yếu ớt của ngày mới le lói qua cửa. Ánh sáng đó chiếu thẳng vào hồn ma. Cô ta rút đi một tiếng chói tai. Sức mạnh của những lọn tóc lập tức yếu đi. Bằng một nỗ lực cuối cùng của bản năng sinh tồn, dồn hết sức bình sinh vào giật mạnh. May sao cuối cùng cũng thoát khỏi những mớ tóc ma quỷ đầy ghê sợ. Hồn ma lùi lại tan vào bóng tối như là một làn khói. Trước khi biến mất hoàn toàn, nó vẫn nhìn Thái bằng một ánh mắt căm giận rồi gằn lên: "Hãy đợi đó, đêm nay ta quay lại, ta sẽ còn quay lại." Thái nằm sóng xoài trên sàn nhà, hoa lên sù sụ, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. Toàn thân của nó đau nhức, trên cổ hằn sâu những vết xiết bầm tím. Nó đã thoát chết trong gang tấc. Có điều là nó không dám ở lại trong căn nhà đó thêm giây phút nào nữa. Nó bỏ dậy lảo đảo chạy ra ngoài cửa, không cả kịp đi dép. Nó chạy chạy không mục đích, chỉ biết phải chạy trốn khỏi nơi quỷ quái. Bình minh đã lên hẳn, nhuộm cả hồng cả một cấp trời. Dân làng bắt đầu thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm đụng. Họ ngạc nhiên nhìn thấy Thái đầu tóc rũ rời, quần áo sộc sạch, mặt mũi thất thần, chân chạy như là điên trên con đường làng. Trong đầu của Thái lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, một tia hy vọng cuối cùng. Ông Bảy, chỉ có ông Bảy may ra mới có thể cứu được nó. Ông là người đã cảnh báo nhắc nhở nó, rất có thể ông cũng là người biết cách hóa giải mối tai ương lần này. Nó chạy thẳng đến nhà ông Bảy ở đầu làng. Cánh cổng che đóng im lìm. Thái dùng hết sức còn lại đập mạnh cổng gào lên trong tuyệt vọng: "Bác Bảy à, Bác Bảy ơi cứu cháu. Tiếng đập cửa và tiếng gào thảm thiết của nó xé toạc sự yên tĩnh của buổi sớm mai. Một lúc sau thì cánh cổng khẽ mở ra. Ông Bảy xuất hiện, trên người vẫn là bộ quần áo nâu sồng giản dị. Ông không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lặng lặng nhìn Thái bằng ánh mắt vừa thương hại vừa nghiêm khắc. Ánh mắt đấy không thể như ông biết trước mọi chuyện, như thể là ông đã chờ đợi cái ngày này từ rất lâu rồi. Ông cất giọng trầm buồn rồi bảo, vào đi, bác biết thế nào cho cũng tới. Vào bên trong ngồi co ro run rẩy trên chiếc ghế mây, nó kể lại toàn bộ sự việc trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nó không giấu giếm bất cứ điều gì, từ kế hoạch điên rồ của cả hai thằng, những chuyện ma quái đã gặp phải trong đêm đào mộ, cho đến cái chết thê thảm của Mạo và sự khủng bố mà nó đang phải chịu. Nó lôi từ trong túi áo ra mấy món đồ trang sức bằng ngọc đã dính đầy bùn đất, đặt lên trên bàn. Đây là những thứ cháu đã lấy, cháu đã vứt nó xuống sông mà nó tự quay về. Cháu sợ lắm ông ơi, nó sắp đến giết cháu rồi. Ông Bảy nghe xong, khuôn mặt vốn hiền từ của ông hẳn lên những nếp nhăn lo lắng. Ông không mắng Thái, chỉ lặng lẽ đỡ nó dậy, thở dài một tiếng não nề. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Bà đã cảnh báo cháu rồi mà cháu không có nghe. Oán khí của cô Mỹ không phải là thứ để đùa giỡn. Cả cháu đã kinh động đến nơi an nghỉ của cô ấy, lại còn lấy đi vật tùy táng, chẳng khác nào tự mình chuốc lấy họa sát thân. Cháu biết cháu sai rồi, bây giờ cháu phải làm sao hả ông? Cháu không muốn chết như thằng Mạo, cháu còn cha già phải phụng dưỡng. Ông Bảy trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm đăm chiêu. Ông biết chuyện này đã vượt quá tầm hiểu biết của một lão nông bình thường. Đây là chuyện của thế giới tâm linh, chỉ có những người có đạo hạnh cao thâm mới có thể can thiệp được. Chuyện này sức của lão già không giúp được cháu, nhưng chỉ cần có mắt không bao giờ tuyệt được sống của ai. Chỉ có một người có thể cứu được trong lúc này. Là ai? Ở cuối làng bên kia con sông cái có một vị thầy pháp sống ẩn dật tên là thầy Cử. Thầy là một người có đạo hạnh cao thâm, chuyên giúp người hóa giải những chuyện âm tà. Nhưng tính thầy rất kỳ, không phải ai cũng giúp. Thầy chỉ giúp những người thực tâm hối cải và còn phải xem duyên số với người đó. Cháu hay mang theo những thứ này đến đó cầu xin thầy. Sau ngày chết tất cả đều trông vào sự thành tâm và số mệnh của cháu. Như kẻ chết đối với được cập, thầy vội vàng lạy tạ ông Bảy gói ghém mấy món đồ trang sức, không dám nghỉ ngơi một chút, lập tức đi tìm thầy Cử. Con đường làng bên phải đi qua một cánh đồng hoang vắng và một bến đỏ ngập trong heo hút. Ngôi nhà của thầy Cử nằm biệt lập ở cuối làng, nép mình dưới một rặng tre già. Đây là một ngôi nhà ba gian lợp ngói ta đã cũ, rêu phong, không có gì khác biệt so với những ngôi nhà nông thôn khác, nên không muốn nói là còn có phần tuỳnh toàng hơn. Trước nhà không có cổng, chỉ có một hàng rào bằng cây rối được cắt tỉa gọn gàng. Thấy rụt rè bước vào sân, một đồng lão ngoài 70 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng quắc thước, đang ngồi trên chiếc chõng tre, tay cầm ấm trà, mắt lim dim. Mái tóc của ông đã bạc trắng như cước, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng và tinh anh lạ thường. Thấy có người lạ, ông chỉ khẽ ngẩng lên không nói không rằng, mà đồng lướt qua Thái một lượt, một cái nhìn sâu thẳm dường như có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Cậu tìm ai? Thái run rẩy đặt túi đồ trang sức xuống gạch, rồi lại quỳ xuống kể lại toàn bộ câu chuyện. Thầy Cử im lặng lắng nghe, ông không hề tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi. Ông nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi bước xuống chõng. Ông không nhìn Thái mà đi thẳng đến chỗ mấy món đồ trang sức. Ông không dùng tay cầm lên, chỉ đi một vòng chung quanh. Đôi mắt của ông lại nheo lại như đang xem xét một thứ vô hình. Bất ngờ thầy Cử thở dài rồi quát lên làm Thái giật mình. Ngu muội, hai người không những trộm mộ còn vô tình phá giải phong ấn, đã giải thoát cho một con ác quỷ. Bảo sao? Thầy chỉ tay vào mấy món đồ rồi đoạn tiếp. Những thứ này chỉ là vật bồi táng bình thường, dù có chút âm khí nhưng không đáng ngại. Cái họa lớn nhất nằm ở thứ thằng bạn cậu đã giữ. Là con dao găm à? Đúng vậy. Đó không phải là một con dao bình thường, đó là một vật trấn yểm. Năm xưa khi linh hồn cô Mỹ không siêu thoát được vì oán hận quá lớn, tên địa chủ kia đã thuê một thầy pháp tàn đạo về làm phép, dùng chính con dao đó trấn điểm linh hồn cô ấy trong mộ, bắt cô ấy phải làm âm binh đời đời kiếp kiếp bảo vệ dòng họ nhà hắn. Con dao đó đã hấp thụ oán khí của cô mấy chục năm, trở thành một vật đại hung. Các cậu lấy nó đi chẳng khác nào phá vỡ đi phong ấn, giải thoát hoàn toàn sự hận thù bị kìm kẹp bấy lâu. Oán khí đó cộng với sự tức giận bị xâm phạm, cô ấy không đòi mạng các cậu mới là lạ. Thầy nhìn vết máu khô đen trên tay của Thái là vết máu hôm nó bị Mạo lôi kéo giằng co. Thằng bạn cậu đã dùng máu của chính nó để khai quan cho cỗ quan tài, lại là người trực tiếp cầm vào vật trấn yểm, nên nó phải chết trước để trả giá. Máu của cậu đã dính vào sự việc này, nên cậu là người tiếp theo. Oan hồn nó đã nhớ mặt đánh dấu hơi của cậu. Tối nay đúng giờ tí nó sẽ đến lấy mạng của cậu đó. Thanh nghe xong mặt toàn thân trở nên tê dại, mặt cắt không còn giọt máu, nó tuyệt vọng nhìn thầy Cử. Thầy ơi, xin thầy cứu con biết tội con đáng chết, nhưng con chết đi cha già không còn ai nương tựa, xin thầy rồi lòng từ bi cho con một con đường sống. Thầy Cử nhìn sâu vào mắt của Thái một cái nhìn vừa nghiêm khắc vừa có chút chắc ẩn. Muốn sống phải có tâm, cậu có thực sự hối cải không hay chỉ vì sợ chết? Dạ, con thực tâm hối cải. Thái dập đầu xuống sân gạch, nước mắt giàn giụa. Sau này con xin tu tâm dưỡng tính, làm việc thiện để chuộc lại lỗi lầm. Thầy Cử trầm ngâm một lúc lâu rồi gật đầu. Được rồi, nghiệp do cậu tạo, nhưng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Chuẩn bị đi, tối nay ta cùng cậu đến khu mộ đó một chuyến. Đêm hôm đó trăng bị mây đen che phủ, trời tối như mực. Thầy Cử mặc một bộ quần áo nâu sồng giản dị, tay xách theo túi vải, cậu Thái tiến về khu mộ. Dạo đứng đi, thầy không nói một lời, khuôn mặt lạnh tanh nghiêm nghị. Đến chân đồi, thầy Cử bảo Thái dừng lại. Cậu đứng ở đây một lát nữa, dù có thấy hay nghe thêm bất cứ gì cũng tuyệt đối không được lên tiếng, không được chạy, không được bước qua vạch này. Nói rồi thầy dùng một ít vôi bột vẽ một vòng tròn quanh chỗ của Thái đang đứng. Rồi sau đó thì thầy lặng lặng tiến lên khu mộ mà không hề tỏ ra sợ hãi. Dáng của thầy nhỏ bé lọt thỏm dưới những ngôi mộ hoang lạnh, nhưng toát lên một sự uy nghiêm vững chãi đến lạ thường. Đến trước ngôi mộ bị đào bới của cụ Bá, thầy Cử mở lấy túi vải, lấy cây đồ nghề. Không phải là những thứ đào to búa lớn, mà chỉ là một cây kiếm gỗ đào nhỏ đất sần bóng, một cái bát sứ, một chai rượu trắng, một túi gạo nếp, một túi muối, mấy lá bùa vàng đã được vẽ sẵn son đỏ. Thầy Cử bấy giờ bày một mâm lễ nhỏ trước ngôi mộ, gồm mấy món đồ trang sức mà Thái đã trả lại. Thầy không thắp hương, chỉ lặng lặng rót một chén rượu, rắc một ít gạo muối chung quanh, rồi cất giọng sang sảng vang vọng khắp cả đồi vắng. Hỡi vong hồn của cô Mía, tại hạ tên tục là Cử, đạo hiệu một chữ Thạch, là một người tu đạo. Tại hạ biết cô phải chịu oan khuất, oán hận ngút trời. Kẻ gây ra tội ác với cô năm xưa đã phải trả giá, dòng họ của nhà chúng cũng đã lụi tàn. Kẻ hậu sinh này ngu muội, vì lòng tham mà xâm phạm đến nơi an nghỉ của cô, cũng đã có một người đền mạng. Nay kẻ còn lại biết hối cải, xin cô nể tình nể đạo, hiện thân ra gặp mà nhận lễ vật này, buông bỏ hận thù để mà nó được sống để chuộc lỗi. Tại hạ sẽ làm lễ cầu siêu giúp cho cô siêu thoát khỏi chốn cổ ải này. Lời nói của thầy vừa dứt thì một cơn gió lạnh buốt từ sau ập tới, thổi bay cả gạo muối trên nền đất. Cây đa cổ thụ bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, những chiếc lá khô rơi rào rạc xuống như mưa, không khí trở nên lạnh lẽo tột độ, đặc quánh lại nghệt như là một hầm băng. Từ trong cố quan tài mở toang, một bóng trắng từ từ bay lên. Đó là oan hồn của cô Mía. Lần này bà ta còn hung dữ và đáng sợ hơn bội phần. Bà ta còn giữ hình hài của một người phụ nữ, là một khối quỷ đen ngòm lơ lửng trong không trung. Ở trung tâm của khối quỷ đó, mặt trắng bệch, biến dạng hận thù của cô Mỹ hiện ra. Hai hốc mắt bỗng tuôn ra hai hàng lệ máu. Cô đi, tất cả lũ đàn ông các người đều là giả dối, các người đều đáng chết. Tiếng thét của oan hồn không phải là âm thanh bình thường, nó là một đòn tấn công thẳng vào trong tâm trí, khiến Thái đang đứng trong vòng tròn cũng phải ôm đầu khuỵu xuống, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào trong óc. Khối quỷ khí đen ngòm đó lao thẳng về phía thầy Cử như một con mãng xà khổng lồ, há cái miệng để oán khí dự định nuốt chửng lấy ông. Thầy Cử không hề nao núng, hai chân vẫn đứng vững như bàn thạch, nhanh như cắt rút từ trong túi áo ra một lá bùa vàng, cắm vào đầu ngón tay cho máu nhỏ lên lá bùa rồi ném thẳng về phía trước. Lá bùa phát ra một luồng ánh sáng vàng rực, tạo thành một tấm khiên vững chắc chặn đứng khối quỷ khí lại. Khối quỷ khí va vào tâm khiên, gào lên một tiếng đau đớn rồi bị đẩy lùi về phía sau. Nhưng oán khí của bà ta quá nặng, nó không tan đi mà còn trở nên hung hãn hơn. Nó biến ảo thành hàng trăm cánh tay xương sầu từ bốn phương tám hướng chộp về phía của thầy Cử. Thầy Cử tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm thần chú, cây kiếm gỗ đào trong tay của ông phát ra một ánh sáng vàng dịu. Những cánh tay ma quái cứ chạm vào vòng sáng lại bốc lên khói đen rồi tan biến, kèm theo là những tiếng la hét ai oán. Cuộc chiến giữa một bên là thể pháp chính đạo, một bên oán khí ngút trời diễn ra vô cùng quyết liệt. Cả khu đồi chìm trong những luồng sáng vàng và khí đen mịt mù, tiếng gió gào thét như quỷ khóc thần sầu. Sau một hồi giao tranh, biết không thể dùng sức mạnh để đàn áp hoàn toàn, thầy Cử bèn thay đổi chiến thuật. Ông ngừng tấn công, đứng yên thu lại vòng sáng phòng thủ, ánh mắt đầy vẻ từ bi nhìn thẳng vào khối oán khí đang gầm gừ trước mặt. Cô mía à, hãy dừng lại đi. Ta biết oán hận của cô sâu như biển, nhưng cô hãy nhìn thật kỹ. Giết thêm một người nữa rồi một người nữa thì nỗi đau của cô có nguôi ngoai đi được không? Hay là nó chỉ biến thành một con quỷ ác thực sự, vĩnh viễn không thể nào siêu sinh, đời đời kiếp kiếp phải chìm trong thù hận và khổ ải? Oan hồn tiếp tục khựng lại khi đèn cuộn lên tuôn trào dữ dội. Thầy Cử bấy giờ tiếp tục bằng một giọng đầy trầm ấm, đầy thông cảm và từ ái. Nỗi oan của cô thì trời đất đều biết. Nỗi oan của một người con gái bị phụ bạc, bị hãm hại đến chết ta hiểu. Thế nhưng oán thù chỉ có nên kết thúc ở kẻ gây ra nó. Giữ mãi hận thù trong lòng cô chỉ tự làm khổ mình, tự cầm tù linh hồn của mình mà thôi. Hãy buông bỏ đi, hãy để quá khứ ngủ yên. Ta sẽ giúp cô tìm lại con đường luân hồi, để kiếp sau cô được làm người, sống một cuộc đời an yên hạnh phúc, tìm được một người thực sự yêu thương. Những lời nói của thầy Cử như dòng nước cam lộ tưới vào ngọn lửa hận thù đang cháy bùng suốt mấy chục năm qua. Oan hồn cô mía không còn gào thét nữa. Hồi khi đen từ từ tan dần, thay vào đó là tiếng khóc nức nở thê lương, một tiếng khóc chất chứa đầy nỗi đau tủi hờn của một linh hồn bị đọa đầy. Từ trong làn khói mờ, hình dạng hung tợn của bà ta dần dần thay đổi, trở thành hình ảnh của một người con gái trẻ trung, xinh đẹp trong tà áo dài trắng tinh khôi, khuôn mặt đẫm lệ nhưng không còn vẻ oán độc. Thầy Cử quay sang ra hiệu cho Thái: mau lại đây, thành tâm tạ lỗi với bà ấy đi. Thầy run rẩy bước ra khỏi vòng, tiến lại gần quỳ xuống trước vong linh của cô mía: Con xin lỗi cô, tất cả là lỗi của con. Vì lòng tham, vì sự ngu muội con xâm phạm đến nơi an nghỉ của cô. Con xin thành tâm sám hối, xin cô rộng lòng tha thứ. Thái vừa nói vừa dập đầu xuống nền đất lạnh. Linh hồn cô mía nhìn Thái rồi lại nhìn thầy Cử. Ánh mắt của bà không còn sự hận thù, chỉ còn là một nỗi buồn mênh mang. Bà khẽ gật đầu rồi cúi người vái tạ thầy Cử một cái. Sau đó bóng hình của bà từ từ mở dần, hóa thành những đốm sáng trắng li ti rồi tan vào hư không. Cơn gió lạnh cũng ngừng thổi, không khí trên khu mộ trở về vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng không còn cảm giác âm u chết chóc như trước nữa. Mây đen trên trời từ từ tan đi, để lộ ra vầng trăng sáng vằng vặc chiếu rọi khắp quả đồi. Thầy Cử thu dọn đồ nghề rồi cùng Thái đi xuống đồi. Trên đường đi, giọng của thầy ôn tồn và trầm ấm: oán khí đã được hóa giải, từ nay cô ấy có thể siêu thoát. Còn cậu hãy nhớ lấy cái bài học này: lòng tham là nguồn gốc của mọi tội lỗi, và phải luôn biết kính sợ, tôn trọng những người đã khuất. Đó mới chính là đạo làm người. Sau đêm đó, Thái như được tái sinh. Nằm mà ngườn thầy Cử và ông Bảy sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Nó không còn mơ tưởng đến chuyện làm giàu nhanh chóng, mà chỉ làm lụng cày cuốc trồng rau, phụng dưỡng người cha già. Cha nó cũng dần khỏe lại một cách kỳ diệu. Cuộc sống của nó dù còn nghèo khó, nhưng trong lòng của Thái lại cảm thấy một sự bình yên thanh thản mà nó chưa bao giờ có được. Khu mộ của cô mía từ đó cũng không còn một lời đồn đại ma quái nào nữa. Thỉnh thoảng vào những ngày rằm, người ta lại thấy Thái một mình lặng lẽ lên đó, không phải là để trộm cắp, mà là để thắp một nén hương cho những linh hồn đã khuất, như một lời nhắc nhở về quá khứ lỗi lầm và một bài học nhân quả sâu sắc sẽ theo nó cho đến hết cuộc đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.